Chương 1278, thai nghén thiên điều, dã tràng xe cát. Hô thân đến, trong nháy mắt nhen lửa không khí trong sân, chỉ thấy các vị giáo tổ một bên cảnh giác quan tâm hồ thần, trong mỉ hệ NG mở ra quải dường như, dồn dập miệng phun chân ngôn, vô số đại đạo chân ngôn bị ngọc độc tú cho hấp thu, hóa thành chính mình gốc gác. Theo vô số đại đạo chân ngôn lúc, đã thấy cái kia thanh liên bên trên lần thứ hai có một cái non nớt lá cây chậm rãi thư giãn ra. Xảy ra chuyện gì hồ thần cũng không vội vã động thủ, mà là một đôi mắt nhìn về phía Càn Thiên. Các vị giáo tổ chính đang lập ra thiên điều, muốn ở vô tận thời gian trong không gian lôi ra phong thần bảng, một lần nữa chấp trưởng chư thiên chúng thần Càn Thiên sắc mặt âm trầm nói. Phong thần bảng vô tận thời không một lần nữa chấp trưởng Càn Thiên trong giọng nói tin tức lượng quá lớn, hồ thần trong nháy mắt đầu góc xoay một cái, trong tay thần thông phun trào, trong thiên địa nguyên khí chập trùng, hướng về các vị giáo tổ hành kích mà đi. Nghiệt xúc, ngươi dám mắt thấy phong thần bảng cách mình đám người càng ngày càng gần, thậm chí đưa tay là có thể chạm tới, nhưng này hồ thần đột nhiên ra tay, nhưng là lệnh các vị giáo tổ nổi giận, trong mỉ hệ NG chân ngôn thổ cái liên tục, sau một khắc trong tay thần thông vận chuyển, nhất tâm nhị dụng, hướng về cái kia hồ thần đánh tới. Ai biết hồ thần nhẹ nhàng nở nụ cười, lại trong nháy mắt vo NG qua các vị giáo tổ, bàn tay nhẹ nhàng hướng về Ngọc Độc Tú đè tới. Vèo. Đối mặt hồ thần công kích, Ngọc Độc Tú có thể không dám khinh thường, phảng phất là một cái chấn kinh thỏ giống như vậy, trong nháy mắt vọt ra ngoài. Các vị giáo tổ vô thượng chân ngôn trong nháy mắt đình chỉ, phong thần bảng triệu hoán thất bại, hết thể nỗ lực đều uổng phí. Vào giờ phút này, các vị giáo tổ con mắt đều đỏ, dồn dập căm tức hồ thần, sau một khắc đột nhiên ra tay, tiên thiên linh bảo điều động đi ra, hướng về hồ thần chấn áp tới. Bá. Ngọc Độc Tú trong tay 33 tầng trời bản nguyên lấp lóe, thời không vặn mèo, chỉ thấy trong thiên địa một trận biến động, các vị giáo tổ cùng hồ thần đã đi tới thứ 32 trọng ngày. Lẽ nào muốn đem bản tọa 33 tầng trời QNZ đánh cho tàn phế à? Ngọc Độc Tú sắc mặt âm lãnh nhìn hồ thần cùng các vị giáo tổ, bản tọa đã đạo hóa bạch cốt đạo nhân, cẩn thận ngươi mãng hoang không được an bình. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú bàn tay thu hồi, đem cái kia 33 tầng trời bản nguyên về che ở trước người. Trấn áp hồ ly tinh này thái dịch giáo tổ nghiến răng nghiến lợi, trong tay thần thông phun trào, vận mệnh dòng sông quanh co khúc hữu hướng về hồ thần trôi chảy. Đi lạc, bản tọa không cùng các ngươi những này ngu xuẩn chơi. Nhân ra có điều là cùng các ngươi mở một cái nho nhỏ chuyện cười mà thôi, các ngươi những này không rõ phong tình ra hỏa lại muốn đưa người vào chỗ chết, thực sự là du mục đầu, không hiểu được thương hương tiếc ngọc nói chuyện công phu, hồ thần đã vặn vẹo hư không, xoay người rời đi. Một vị vô thượng cường giả đang không có giao thủ trước muốn rời đi, song phương không có chiến đấu đến đồng thời, không có ai có thể ngăn cản. Tại sao muốn tránh lui, tại sao không dùng tới trảm tiên phi đao cái kia thái nguyên giáo tổ lúc này quay đầu, căm tức Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, tay trái chậm rãi duỗi ra, kéo cái kia hóng ánh long lanh ra vàng hồ lô, một đôi mắt không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm Thái Nguyên giáo tổ, sắc mặt lạnh như băng nói, ngươi là đang chất vấn ta sao, bản tọa làm sao làm việc, không cần ngươi quơ tay múa chân, nơi đó có phần của ngươi nói chuyện, chỉ bằng ngươi cũng xứng đối với bản tọa chỉ trỏ trỏ, cho ngươi chút mặt mũi ngươi liền không biết phương hướng. Ngọc Độc Tú lời nói lạnh lẽo, không chút lưu tình, cái kia Thái Nguyên giáo tổ nhất thời lửa giận bốc lên, quanh thân pháp lực lan lộn, liền muốn ra tay. Được rồi, Thái Dịch giáo tổ lạnh lùng một hừ, Thái Nguyên giáo tổ nghe vậy thân thể dừng lại, quanh thân pháp lực chậm rãi tàn đi. Ngọc Độc Tú trong tay nhở cờ theo Trảm Tiên Phi đao, thân thể trong nháy mắt xẹt qua hư không, bay ra bên ngoài ngàn ở đàm mờ, một đôi mắt cảnh giác nhìn các vị giáo tổ, chúng ta vẫn là kéo dài khoảng cách tốt, không phải vậy bản tọa sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Diệu Tu 4, ai Thái Dịch giáo tổ nhìn thấy Ngọc Độc Tú một bộ đề phòng cướp vẻ mặt, nhất thời bất đắc dĩ thở dài. Các vị giáo tổ lúc này sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó, trước thì u một chu tờ liền đem phong thần bảng tự vô tận thời không đẩy ra ngoài, chỉ tiếc thời khắc sống còn sắp thành lại bại, nếu là Ngọc Độc Tú lại có thể kiên trì như vậy một hồi, lúc này đã thành công. Hừ, vậy cũng là hồ thần công kích, bản tọa có hay không bất tử chi thân, sao dám bất cẩn, bản tọa mệnh quý giá là mờ, rất nhiều người ước gì bản tọa rất sớm chết rồi, nhưng bản tọa một mực bất tử, liền để ngươi khó chịu. Có bản lĩnh ngươi đến cắn ta. Lúc này Ngọc Độc Tú khẩu khí đều thay đổi, không ở tự xưng đệ tử, mà là gọi là bản tọa. Quả thật là không lương tâm, lòng lang dạ sói ngoạn ý, qua cầu rút ván, thiên điều dựng dụng ra đến, đã nghĩ phi điểu tờ ơn ở lương cung giấu đi, vô liêm sỉ đến cực điểm. Ngọc Độc Tú lời nói chói tai, cái kia Thái Nguyên giáo tổ sắc tái nhợt, một đôi mắt sát cơ giật rào. Hừ. Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ, thân hình vặn mẹo, biến mất ở không trung, quay lại 33 tầng trời. Âm thanh tự 33 tầng trời truyền đến, một ít người liền ngô cờ ở phía dưới đi, bản tọa này 33 tầng trời không hoan nên ngươi. Ngọc Độc Tú câu nói này gọi các vị giáo tổ bên trong, có một nửa trong nháy mắt sắc mặt khó coi lên, một câu các ngươi này từ ngữ hàng hồ, có hay không đem đan chỉ Thái Nguyên vẫn là chỉ các vị cùng với có quan hệ giáo tổ, ai cũng không làm rõ được, cũng không biết Ngọc Độc Tú có phải là có ý định đem cái từ này nói mơ hồ. Thái Bình giáo tổ nhìn mọi người một chút, khe khẽ thở dài, thân hình biến mất ở trong hư không, đã tiến vào 33 tầng trời. Thái Tố giáo tổ lúc này nhẹ nhàng nở nụ cười, bản tọa cùng Diệu Tú quan hệ không tệ, liền không ở chỗ này chịu đựng địa thủy phong hỏa lực lượng dày vò. Sau khi nói xong, Thái Tố giáo tổ QNZ không gặp tung tích, biến mất ở trong ánh lửa. Cái kia Thái Dịch giáo tổ sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lão tổ ta cũng cùng Diệu Tú không có cái gì xung đột, nơi đây tràn đầy địa thủy phong hỏa, hoàn cảnh không được, bản tọa liền không ở chỗ này ở lâu. Sau khi nói xong, Thái Dịch giáo tổ thân hình biến mất. Ba vị giáo tổ rời đi, nơi đây còn sót lại 6 vị giáo tổ. 6 người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là sững sờ không nói gì, liền bị lượng ở đây. Như Thái Nhất giáo tổ đám người tuy rằng cùng Ngọc Độc Tú chưa từng có xung đột trực tiếp, nhưng cũng nhiều lần ở sau lưng đối với Ngọc Độc Tú thầm mắng, có nhiều địch ý, lúc này lại là không mặt mũi đi vào. Diệu Tú người Na Uy càng ngày càng hung hăng, nếu không là xem ở thiên nhân ngũ suy phần trên, bản tọa nhất định phải đem đánh vào luân hồi không thể. Thái Thủy giáo tổ sắc mặt tâm trầm. Lời vừa nói ra, mọi người cười nhạo, này Thái Thủy giáo tổ không phải là không muốn ra tay giáo huấn Diệu Tú, mà là đối phó không được Trảm Tiên phi đao, chính mình tìm dưới bậc thang đây. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ nói, cũng không biết tiểu tử này còn có thể kiên trì bao lâu. Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, tiểu tử này mặc dù coi như không còn xô nở dê lâu nữa, nhưng thần thông đã đến mức độ đăng phong tạo cực, ở nhiều chống đỡ cái mấy chục năm không thành vấn đề. Thái Hoàng giáo tổ chắp hai tay sau lưng, không ngừng chấn áp quanh thân địa thủy phong hỏa. Mọi người nghe vậy đều là gật gù, hiển nhiên là tán đồng rồi Thái Hoàng giáo tổ. Tiểu tử này càng ngày càng coi trời bằng vung, không đem chúng ta để vào trong mắt, thật sự cho rằng một cái Trảm Tiên phi đao là có thể cùng bọn ta đứng ngang hàng không được. Thái Nguyên giáo tổ nổi giận nói. Lời ấy hạ xuống, các vị giáo tổ đều là yên lặng không nói, không nghĩ tới khắc chế Trảm Tiên phi đao biện pháp. Xa xa, Càn Thiên trong mắt lóe ra một vẻ thoải mái vẻ, trong lòng điên cuồng hét lên, đáng đời, gọi các ngươi cả ngày bên trong bắt nạt lão tử, hừ, có bản lĩnh làm sao không đi đối phó Diệu Tú một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đồ vật, đáng đời ngươi ăn quả đắng. Cái kia Trảm Tiên phi đao đúng là thứ tốt, Diệu Tú tọa hóa sau khi, chúng ta có thể rất nghiên cứu một phen. Thái Thủy giáo tổ trong mắt lóe ra đếm thần quang. Ngọc Độc Tú trên người thứ tốt cũng không ít, coi như là thân là giáo tổ, đối với Ngọc Độc Tú đồ vật QNZ là thèm nhỏ dãi ba thước, hận không thể có thể chiếm làm của riêng, nếu không là tự nghĩ đối phó không được Trảm Tiên phi đao, các vị giáo tổ đã sớm kiếm cớ đoạt Ngọc Độc Tú bảo vật. Nhân tộc mặc kệ là vị kia giáo tổ, chỉ cần có thể cướp đoạt Ngọc Độc Tú Trảm Tiên phi đao, tất nhiên có thể lực ép còn lại các vị giáo tổ, đăng lâm vô thượng. 33 tầng trời bên trong, Ngọc Độc Tú tay phải thần quang lấp lóe, Thái Bình giáo tổ, Thái Tố giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ đứng ở Ngọc Độc Tú bên người. Nhìn cái kia hóng ánh thần quang, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, thiên điều sắp thành thục, không biết mấy vị giáo tổ còn có nhu cầu gì bổ sung sao. Ba vị giáo tổ nghe vậy khe khẽ thở dài, ai, phong thần bảng đã lần thứ hai trở về vô lượng hư không, bổ sung lại thì có ích lợi gì. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia một thần bí nụ cười, sắc mặt quái dị nói, mấy vị giáo tổ liền không nghĩ tới khắp nơi thiên điều bên trong làm một ít tay chân sao, đem thiên điều càng thêm thiên hướng với bên mình thần vị.